Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695 gặp lại Tử Ngọc, gặp lại Nhàn Nhàn. Ngược lại, Trương Húc hiện tại cũng không sợ hệ thống, cũng không có bị quản chế với hệ thống địa phương, thái độ dĩ nhiên là có chút tùy ý, đặc biệt là, phát hiện hệ thống càng ngày càng yêu thích cho hắn đào hầm. Nội tâm tự nhiên càng thêm bất mãn. Hệ thống cũng cảm nhận được Trương Húc thái độ. Thế nhưng, hệ thống cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ là một hệ thống, không có lớn như vậy năng lực. Thật sự trừng phạt Trương Húc. Trương Húc cũng phát hiện, này mấy lần đi hướng về dị giới, hệ thống đều là nhường hắn tìm đồ vật. Tìm đồ vật còn đều đặc biệt quý hiếm. Trương Húc phỏng chừng những thứ đồ này khả năng là lát thành tinh lộ cần vật liệu. Xem ra viễn cổ thần ma cũng là có chút nóng này trở về. Trương Húc cũng là âm thầm quyết định. Coi như là tìm tới đồ vật, cũng sẽ không hối đoái cho hệ thống. Không phải vậy chính là tư địch. Trương Húc nhìn một chút xung quanh một cảnh tượng hoàn toàn nguyên thủy. Hơi xúc động, vào lúc này, thế giới này sinh linh còn không phải rất nhiều. Bởi vì vào lúc này sẽ sinh ra sinh linh, nhiều là thiên sinh thiên dưỡng linh vật, đều có mạnh mẽ năng lực. Vì lẽ đó, sinh linh không nhiều, thực vật không nhiều, động vật căn bản không có. Linh vật đúng là có một ít. Trương Húc nhìn một chút cái này tráng lệ, mỹ lệ thế giới, bắt đầu leo núi, đi qua một đoạn đường, liền phát hiện không ít sinh ra linh trí linh vật, đa số đều là tảng đá. Còn có một mảnh màu đỏ yên hà, bay tới bay lui, xem ra cũng là sinh ra linh trí. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Ở thế giới này, sinh ra linh vật nhiều nhất, dĩ nhiên là các loại không giống tảng đá, ngọc thạch cái gì. Rất nhanh, đến Tử Ngọc ở lại hang động. Ở hang động cửa, Trương Húc liền gọi mở ra. Tử Ngọc, ta là Trương Húc, ngươi ở sao? Liền nghe đến một vui mừng âm thanh. Trương Húc, mau vào, nhìn ta bảo bảo. Trương Húc vội vã đi vào, liền nhìn thấy Tử Ngọc. Tử Ngọc tu thành đạo thể, thân có cao hay không? Thể diện trắng nõn, dung mạo tú lệ, dĩ nhiên là một bức xinh đẹp tuyệt trần thiếu niên dáng vẻ. Mà Bích Bích, vóc dáng cùng Tử Ngọc gần như cao, vóc người nhỏ xinh, dung mạo mỹ lệ, dĩ nhiên là một tươi mát, thuần manh thiếu nữ. Ở cái này thiếu nữ trong lồng ngực, ôm một thân thể trần truồng trẻ mới sinh, dĩ nhiên không một chút nào khóc nháo, còn trừng mắt đen lay láy con mắt, nhìn Trương Húc. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Cảm tình Tử Ngọc, Bích Bích đều tu thành đạo thể không nói, liền hài tử đều sinh. Trương Húc đúng là khâm phục. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra 3 viên tử giang quả, quyết định làm quà tặng. Này 3 viên tử giang quả, cho ta chất nhi. Tử Ngọc nghi hoặc, chất nhi là cái gì? Trương Húc nở nụ cười. Chất nhi chính là huynh đệ hài tử, quê hương của chúng ta nơi đó, xưng hô như vậy. Tử Ngọc tiếp nhận tử giang quả. Trái cây kia thật là xinh đẹp, ẩn chứa năng lượng cũng không sai, xem ra rất quý giá. Trương Húc ám thầm nghĩ, cái này nhưng là tử giang quả. 3 viên chính là 3 cái nhị đẳng tinh cầu đây. Trương Húc nhìn một chút Tử Ngọc hài tử. Tử Ngọc cho hài tử lên tên gọi là Tím Thạch. Trương Húc không hiểu, tại sao Tím Thạch sinh ra được không phải tảng đá, hoặc là ngọc thạch, mà là hình người. Hỏi Tử Ngọc, mới biết, chuyện này là có xác suất. Nói như vậy, cha mẹ là hình dáng gì? Sinh ra hài tử có 3/10 tỷ lệ tùy tùng phụ thân, 3/10 tỷ lệ tùy tùng mẫu thân, 3/10 tỷ lệ thành vì cha mẹ hỗn hợp thể, còn có 1/10 tỷ lệ trực tiếp trở thành đạo thể. Tím Thạch thật sự rất may mắn, sinh ra chính là đạo thể. Cái này cũng là nhường Tử Ngọc kiêu ngạo địa phương. Tử Ngọc tự thuật một hồi, những năm này cuộc sống của bọn họ, khoảng chừng trừ tu luyện chính là tu luyện. Sau đó phu thê 2 người tu thành đạo thể. Ở Cửu Khổng Phù Phong Bích Liên Hoa mẫu hoa chỉ điểm cho. Mỗi ngày còn làm những kia ngượng ngùng sự tình. Nỗ lực 3 năm, rốt cục Bích Bích mang thai. Mang thai 10 năm, sinh ra Tím Thạch, đứa bé này được không dễ. Tử Ngọc cùng Bích Bích đều phi thường sủng ái. Đứa bé này xem ra vẫn là trẻ mới sinh dáng vẻ. Trên thực tế đều hơn 20 tuổi. Trương Húc thoáng tính toán một chút. Cách mình lần trước rời đi Hồng Mông thế giới. Đã qua hơn 100 năm. Trương Húc hiện tại cũng là cảm giác được. Tử Ngọc, Bích Bích thực lực đều không thấp. Đặc biệt là Tử Ngọc. Chỉ ít cũng là tiên thánh trở lên cảnh giới. Nói cách khác khả năng tương đương với viễn cổ thần ma thực lực. Khả năng tương đương với thần linh thực lực. Trương Húc âm thầm cảm khái những này trời sinh linh vật. Thiên phú ưu tú, thực lực mạnh mẽ, Bích Bích nhưng là có tiên thánh thực lực. Nhìn thấy Tử Ngọc cùng Bích Bích tu luyện thành đạo thể. Trương Húc lấy ra không ít đồ ăn, đưa cho Tử Ngọc cùng Bích Bích. Tự nhiên còn có tím thạch. Một nhà ba người cũng là không khách khí. Trực tiếp bắt đầu ăn, đều cảm thấy phi thường mới mẻ. Ăn rất ngon, Trương Húc nói chuyện, Tử Ngọc, Thủy Linh Lung là món đồ gì? Tử Ngọc liếc mắt nhìn Trương Húc, Thủy Linh Lung là nước sinh ra linh tính, trở thành linh vật, gọi là Thủy Linh Lung. Người biết nơi nào có Thủy Linh Lung sao? Trương Húc hỏi, Tử Ngọc nói rằng, không biết, thế nhưng ta nghe những khác linh vật nói Bắc Minh khả năng có Thủy Linh Lung tồn tại. Trương Húc, gật gật đầu, biết rồi. Ở Tử Ngọc động phủ lưu lại một ngày, cho Tử Ngọc không ít đồ ăn đồ vật. Trương Húc chuẩn bị đi xem Nhàn Nhàn. Cáo biệt Tử Ngọc, Trương Húc liền lên đường. Trương Húc ở thế giới này đều là có thể cảm giác được khí tức mạnh mẽ. Cũng may, thế giới này đa số sinh linh đều khá là ôn hòa, không tại sao đánh nhau ẩu đả, cũng đối với những khác linh vật không có hứng thú gì. Chính là khó chịu đầu một lòng tu luyện. Vì lẽ đó, Trương Húc độ kiếp kỳ thực lực ở đây căn bản không tính là cái gì. Cũng không có tình cờ gặp nguy hiểm gì. Rất nhanh, Trương Húc đến thiên trì. Vẫn chưa đi đến thiên trì một bên, liền nghe đến nữ tử cười duyên âm thanh. Trương Húc rơi xuống, đi tới. Nhất thời, vài cái mềm mại nữ tử nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Hắn là đạo thể ai? Nhưng là làm sao cảm giác thực lực không mạnh đây? Hắn còn rất đẹp, rất anh tuấn. Ta nhớ tới hắn, hình như là Nhàn Nhàn chủ nhân trước kia. Trương Húc mỉm cười, tiến lên chắp tay hành lễ. Xin hỏi, Nhàn Nhàn ở sao? Còn có Mẫu Hoa ở sao? Một mái tóc màu xanh lục nữ tử nói chuyện. Nhàn Nhàn ở, Mẫu Hoa cũng ở, ta cho ngươi gọi bọn họ. Nói. Nữ tử quay về thiên trì liền gọi ra tiếng. Nhàn Nhàn, mẫu thân, có cái kỳ quái nói thể tới tìm các ngươi. Thanh âm cô gái rất lớn, dĩ nhiên xuyên thấu không khí. Truyền về phương xa, rất nhanh, Trương Húc liền nhìn thấy Nhàn Nhàn lại đây. Nhàn Nhàn thân thể dài lớn hơn một vòng, vẫn là như vậy ngọc tuyết đáng yêu. Nhàn Nhàn dẫm những kia hoa sen lá sen, còn có đóa hoa, từ nước trên chạy tới. Đến Trương Húc trước mặt, lập tức nhảy lên Trương Húc vai. Chủ nhân, ta lại gặp được ngươi. Trương Húc nở nụ cười, sờ sờ Nhàn Nhàn đầu. Những năm này, vẫn khỏe chứ? Rất tốt, ta sẽ mở miệng nói chuyện. Nhàn Nhàn nói rằng, chủ nhân, ta là nam tính. Ta trước đây vẫn cho là ta là giống cái. Mấy năm qua mới phát hiện ta là nam tính. Trương Húc nở nụ cười. Linh vật kỳ thực là có thể chính mình quyết định chính mình giới tính. Thậm chí có chút linh vật còn có thể tự do ở thư hùng trong lúc đó chuyển đổi. Vì lẽ đó, Nhàn Nhàn thực lực bây giờ tăng lên. Quyết định trở thành nam tính. Cũng không có ý tốt gì ở ngoài. Trương Húc thật chuẩn bị hỏi một chút Nhàn Nhàn những năm này là làm sao vượt qua. Liền nhìn thấy một bóng người từ trong nước sông ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.